Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, đến cùng ai mới là cừu non? Quỷ dị cùng bất tường mới là trên đường thành tiên lớn nhất chướng ngại vật. Càng là thiên phú tài tình cao nhân vật, càng là sẽ đụng phải quỷ dị cùng bất tường. Cái này tựa hồ là thượng thiên đối với yêu nghiệt một loại nguyền rùa. Giống như không ai có thể thoát khỏi. Hô, Mạnh Thiên Chính miệng mũi đóng mở. Đầy trời tinh thần đều ảm đạm đi. Vô cùng vô tận thiên địa tinh hoa chui vào trong cơ thể của hắn. Bổ khuyết hắn trống rỗng năng lượng. Nhưng ở loại này khẩn trương thời khắc, hắn năng lượng trong cơ thể khó mà trong lúc nhất thời đền bù hoàn thành. Cho dù có vô số tinh thần chi địa chui vào thể nội, hắn y nguyên cảm giác trận trận trống rỗng, suy yếu mà lại vô lực. Trước mặt u lục sắc quỷ hỏa chập chờn, mông lung mà quỷ dị màu xám. Trong sương mù có tiếng bước chân cùng binh khí tiếng va chạm truyền đến. Lạch cạch, tiếng bước chân thanh thúy mà vang dội. Bang! Giày chiến cùng đại địa va chạm thanh âm như là vật nặng rơi xuống đất. Chỉ là thanh âm để phán đoán, Mạnh Thiên Chính đều có thể đủ phân biệt ra được sương mù xám bên trong có một vị thân hình cao lớn. Toàn thân che phủ áo giáp, oai hùng nam tử chính chậm rãi đi tới. Một áp lực trầm trọng từ sương mù màu đen bên trong truyền đến. Mạnh Thiên Chính hai mắt nhắm lại. Trong tay thiết huyết đại cung không tự chủ được nắm chặt. Không ngừng điều chỉnh trạng thái bản thân. Chờ đợi lấy sắp bộc phát đỉnh phong chiến đấu. Xoát, gió nhẹ lướt qua. Cái kia màu xám sương mù như là có linh tính giống nhau hướng bốn phương tám hướng tản ra. Lộ ra cái kia màu xám trong sương mù thần bí khách tới. Vốn cho rằng tâm tính chịu đựng đến thiên truy bách luyện. Căn bản sẽ không có bao nhiêu chấn động Mạnh Thiên Chính con ngươi có chút phóng đại. Hắn đã làm tốt gặp được đủ loại quỷ dị bất tường quỷ vật chuẩn bị. Trước thời hạn làm đủ loại tâm lý kiến thiết, nhưng khi màu xám vật thể bên trong người ẩn rõ ràng phù hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn tâm vẫn là trùng điệp run rẩy một chút, đúng như là hắn đoán chừng như thế. Trước mặt là một vị thân hình cao lớn. Toàn thân đều quấn tại khôi giáp bên trong mạnh đại nam tử. Nam tử kia ở vào hoàng kim tuế nguyệt. Khuôn mặt anh tuấn, mang theo tan không ra uy nghiêm. Trong tay mang theo một tấm ảm đạm màu đen sắt cung. Bộ dáng cùng Mạnh Thiên Chính giống nhau như đúc. Giả thần giả quỷ, Mạnh Thiên Chính nói nhỏ một tiếng. Muốn đem cái kia một loại cảm giác quỷ dị từ trong lòng khu trừ ra ngoài. Nhưng trong lòng y nguyên có khó có thể dùng ức chế bất an. Trước mặt tôn kia nhân vật cùng hắn thực sự là rất giống. Khuôn mặt, khí chất, binh khí, thậm chí tại liền cái kia một thân thực lực đều cùng hắn tương đương. Khủng bố tuyệt luân, chỉ là vị này nhân vật thần bí quanh thân không có tràn ngập tiên quang. Mà là tràn ngập từng sợi đại biểu cho quỷ dị cùng bất tường vật chất màu đen. Nếu là có người ngoài ở đây, thậm chí khó mà phân biệt ra được hai người đến cùng ai mới thật sự là Mạnh Thiên Chính. Đây mới là để người hoảng sợ cùng bất an đầu nguồn. Ông, hai đạo cung tên rời dây cung thanh âm cơ hồ hợp thành một đạo. Tại rời dây cung nháy mắt liền có hai đạo huyết sắc quang tại không trung đụng vào nhau. Huyết sắc quang hóa không có ý nghĩa, so đầu ngón tay còn nhỏ hơn. Nhưng bọn hắn đụng vào nhau lại phát sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc. Một nháy mắt, phảng phất có mấy trăm cái mặt trời trong hư không nổ tung. Phịch một tiếng nổ vang sau chia ra thành mấy trăm đạo nhỏ bé ánh sáng. Tại hắc ám hỗn độn bên trong khuếch tán ra, như là từng khỏa lưu tinh, lại như là trong bóng đêm bạo phát một trận long trọng pháo hoa. Hỗn độn hắc ám bên trong mơ hồ có đáng sợ tiếng giống giận dữ truyền đến kia là đã từng nương theo. Hỗn độn mà thành tiên thiên thần ma, có hạo đáng thần niệm từ vô tận nơi xa xôi đảo qua. khi rõ ràng thăm dò đến chiến đấu đầu nguồn, lại vô thanh vô tức rời đi, mà cái kia hai đạo trong sáng như rồng thân ảnh nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu chỉ là thời gian cực ngắn, hư không bên trong liền có màu xám máu tươi phun tung tóe. Có người tại cái kia một trận chiến đấu bên trong nhận lấy bị thương không nhẹ. Cái kia màu xám nhân vật không phải là đối thủ của Mạnh Thiên Chính. Ở trong hư không liên tục bại lui, chỉ là y nguyên mặt không biểu tình, hướng trên đỉnh đầu u lục sắc đèn đuốc chớp động, giống như cấu kết một phương vô ngần hư không. Màu xám sương mù kịch liệt chấn động, sau đó lại có âm vang tiếng bước chân truyền ra. Khi thấy tám vị toàn thân đều tràn ngập sương mù màu đen nhân vật từ sương mù xám bên trong đi ra, Mạnh Thiên Chính lúc ấy cũng biến sắc. Cường đại như hắn, mặc dù đè ép một vị chân tiên đánh, nhưng muốn cùng tám vị cùng cấp bậc nhân vật tranh phong cũng là có lợi là địch. Nhất là còn ở vào trạng thái hư nhược hạ, càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là cái kia một loại màu xám sương mù có một loại đáng sợ ăn mòn tính lực lượng. Lúc này đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn lan tràn. Hắn cần dùng lực lượng cực kỳ cường đại đem loại kia màu xám vật chất ngăn chặn. Bằng không thì nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều đang dần dần biến thành đen. Hắn hoài nghi nếu là loại trạng thái này tiếp tục kéo dài liền sẽ đạt tới một loại không thể nghịch biến hóa, để hắn cũng chìm vào vực sâu, biến thành loại kia quỷ dị cùng đáng sợ sinh vật. Giờ khắc này trong lòng của hắn khó mà ức chế sinh ra một loại sợ hãi cùng cảm giác bất an tới. Hắn rốt cuộc biết vì sao một cái kỷ nguyên đến nay cái này một mảnh thiên địa ở giữa đều không có xuất hiện chân tiên, không phải thiên phú không đủ, mà là sau khi thành tiên, cái này đáng sợ ách nạn khó mà ngăn cản, khủng bố quỷ dị ăn mòn hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Tại hắn do dự thời khắc, cái kia màu xám trong sương mù lại có tiếng bước chân nặng nề truyền ra. Cường đại như Mạnh Thiên Chính, trong lòng đều sinh ra một tia tuyệt vọng, mà lúc này chỗ trên 9 tầng trời Đường Huyền Minh nghiêng đầu đối với bên cạnh hắn màu đen chim. Chóc nói, quá khứ giúp một tay hắn, hắn tình trạng khả năng không tốt lắm. Ly, tại Đường Huyền Minh trên bờ vai một mực như là vật phẩm trang sức, hoặc là nói như là pho tượng giống nhau màu đen chim chóc phát ra một tiếng thê lương thét lên. Thanh âm khô quắt khàn khàn, như là cú vọ khóc lóc, để người toàn thân lông măng ngược lại buộc. Nó đối với Đường Huyền Minh gật gật đầu, chầm chầm lên trước mặt cái kia hư không hình tượng nhìn một chút. Sau đó tại mặt khác ba vị tiên vương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đâm đầu thẳng vào trong tấm hình, Mạnh Thiên Chính chỗ cái kia một mảnh hỗn độn bên trong. Hư không vô thanh vô tức gian nổi lên sóng lăn tăn. Một con màu đen chim chóc từ trong đó xông ra, Mạnh Thiên Chính đang ở tại chật vật đối kháng bên trong. Bờ vai của nó có bông tuyết nở rộ, thân thể nhiều chỗ đều có máu tươi đang chảy. Lại như cũ tại ngoan cường cùng cái kia đáng sợ sinh vật đối kháng. Lúc này màu đen vật chất đã bắt đầu lan tràn nửa người dưới của hắn, nhưng còn không có ăn mòn đến nguyên thần của hắn vị trí. Nhìn thấy hư không bên trong có một con màu đen chim chóc xông ra, cái kia 9 vị đáng sợ sinh vật cùng Mạnh Thiên Chính đều là sững sờ. Màu đen chim chóc khí tức bàng bạc mà cường đại, đáng sợ tới cực điểm. Đặc thù nhất chính là loại kia nồng đậm tới cực điểm vật chất màu đen. Nếu như nói 9 vị công kích Mạnh Thiên Chính hắc ám chân tiên trên thân bất hủ vật chất chỉ là từng tia từng sợi, một con kia màu đen chim chóc chính là hắc ám hóa thân. Toàn thân đều là từ màu đen vật chất ngưng tụ mà thành. Mạnh Thiên Chính một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Cái kia chim chóc trên thân vật chất màu đen nồng đậm đến để người cảm giác đến đáng sợ tình trạng. Chỉ là giáng lâm đều để hắn có chút cảm giác không thở nổi. Chiến đấu đến giờ phút này, hắn đã tâm lực lao lực quá độ, khó mà ngăn cản, lại đột nhiên còn đáng sợ như thế tồn tại giáng lâm. Quả thực muốn triệt để đánh nát hắn chống cự. Chín vị hắc ám chân tiên đầu tiên là nhìn về phía cái kia màu đen chim chóc. Trong ánh mắt đồng thời có nghi hoặc sinh ra. Đây là bọn hắn ngoài ý liệu sinh vật, cũng không phải là từ cái kia hắc ám đầu nguồn bên trong sai phái ra tới sinh linh. Không tại trong kế hoạch, bọn hắn bản năng cảm thấy không thích hợp, muốn công kích, nhưng loại kia thân là đồng nguyên đáng sợ hắc ám áp lực lại để cho hắn buông xuống địch ý. Bởi vì đó là bọn họ cùng loại đồng nguyên đen vật chất tối. Thậm chí so với bọn hắn còn muốn nồng đậm. Ly, cũng chính là bọn hắn do dự một cái chớp mắt, một con kia màu đen chim chóc đột nhiên thét lên, đáng sợ sóng âm chấn động hư không, để hư không đều như là mặt kính, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cường đại tinh thần xung kích để chín vị hắc ám chân tiên cùng mạnh thiên chính nguyên thần đều là chấn động, tại chỗ ngốc tại chỗ, vô pháp động đậy. Kia là cường đại tuyệt luân nguyên thần công kích, mà cái kia chim chóc thừa dịp vào thời khắc này, thuần thục tới cực điểm há mồm một hút, chín vị hắc ám chân tiên trong cơ thể đen vật chất tối liền không bị khống chế từ trong cơ thể phun ra ngoài, hóa thành chín đạo dây nhỏ, giống như là mì sợi giống nhau bị con kia màu đen chim chóc nuốt vào trong miệng. Đã mất đi loại kia khủng bố đen vật chất tối ăn mòn, chín vị bồi dưỡng thực tình lập tức không có duy trì lực lượng của thân thể, gió nhẹ lướt qua lập tức hóa thành đầy trời bụi mù tiêu tán không còn, nguyên địa chỉ để lại một bồi còn sót lại cho tàn. Mà mới từ nguyên thần trong rung động lấy lại tinh thần mạnh thiên chính vừa mở mắt liền thấy cảnh này, nghênh đón cái kia màu đen chim chóc đen nhánh con ngươi. Một cỗ không khỏi hàn ý từ sâu trong đáy lòng xông vào toàn thân. Cơ hồ khiến hắn cứng ngắc ở tại chỗ, giống như lại nhận lấy một vòng tinh thần xung kích. Hắn khó có thể lý giải được con kia màu đen chim chóc hành vi cùng cử động. Hắn thấy cái kia màu đen chim chóc cùng chín vị hắc ám chân tiên hẳn là đồng nguyên cùng loại. Thế nhưng là cái kia đáng sợ màu đen chim chóc đi vào đất này đi trực tiếp trước tiên đem chín vị hắc ám chân tiên giết, có thể làm cho hắn lâm vào tử vong nguy cơ chín vị hắc ám chân tiên đều không ngăn được cái kia màu đen chim chóc một kích. Mạnh thiên chính không biết nên như thế nào đối mặt cái kia đáng sợ hắc ám sinh vật. Dù sao hắn liền chín vị hắc ám chân tiên đều đánh không lại. Mà cái kia chín vị trong bóng tối gian liền một kích cũng đỡ không nổi. Ly, mạnh thiên chính như lâm đại địch thời điểm, lại nhìn thấy con kia màu đen chim chóc phát ra rít lên một tiếng. Màu đen cánh một chiếc đem hư không bên trong cái kia một chiếc u lục ánh đèn chém nát. Sau đó quay đầu nhìn mạnh thiên chính liếc mắt, vỗ cánh vừa bay, dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vô biên hỗn độn thế giới bên trong, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, chỉ có cái kia bị khủng bố lôi quang chém nát tiểu thế giới còn đang thong thả vỡ vụn. Có từng điểm ảm đạm ánh lửa ở trong đó thiêu đốt. Nhắc nhở mạnh thiên chính vừa mới hết thảy đều là thật. Ta kiếp lôi cứ như vậy vượt qua, ta thành tiên, rõ ràng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Mạnh thiên chính lại có một loại cảm giác không chân thật. Hắn ở tại chỗ chờ đợi hơn nửa ngày mới chính thức bình tĩnh trở lại. Xác nhận hắn đã trở thành một vị chân tiên, trở thành loạn cổ kỷ nguyên đến nay vị thứ nhất đạt được chân tiên lĩnh vực. Đồng thời ngăn cản qua khủng bố hắc ám ăn mòn, nhân vật sống sót, nguyên bản trong lòng cần phải có vô tận vui sướng. Nhưng lúc này mạnh thiên chính nhưng trong lòng y nguyên lưu lại có từng điểm sợ hãi. Thật sự là khủng bố. Chẳng trách một cái kỷ nguyên đến nay, đều không có người chân chính đạt được lĩnh vực này. Hồi tưởng cái kia chín vị hắc ám chân tiên ăn, mòn. Hồi tưởng cái kia khủng bố màu đen chim chóc. Mạnh thiên chính y nguyên cảm giác được áp lực thực lớn. Đến nay hắn y nguyên nghĩ không rõ lắm. Cái kia màu đen chim chóc, vì cái gì không có giết hắn cứ như vậy rời đi. Nhưng suy tư sau một lát, hắn liền không đi còn muốn. Nhìn về phía cửu thiên thập địa phương hướng, trên mặt lộ ra điểm điểm tiếu dung. Hắn trở thành chân tiên, mặc dù cùng dị vực lực lượng so sánh y nguyên 10 phần cách xa, nhưng đã khai sáng kỷ nguyên này trước nay chưa từng có sự tình kiện. Tình huống tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần có thể tiếp tục kéo dài, cửu thiên thập địa ác liệt tình huống liền biết một chút điểm nghịch chuyển. Có khả năng lần nữa khôi phục đến đã từng đỉnh phong lĩnh vực. Hắn tại mảnh khu vực này điều tức đã hơn nửa ngày, đem trong cơ thể đen vật chất tối hoàn toàn ma diệt, đồng thời khôi phục lại đỉnh phong nhất về sau, đồng dạng hóa làm một đạo lưu quang, từ phiến thiên địa này gian biến mất. Biên quan, huyết nhục cối xay như cũ tại chậm rãi chuyển động, dị vực vô biên màu đen đại quân nối liền với nhau. Thậm chí có rất nhiều người chém giết bò tới đầu tường. Biên quan bên trong, vô số tướng sĩ chém giết đẫm máu. Bọn hắn không có công phu suy nghĩ cửu thiên thập địa phát sinh sự tình. Tuyệt đại đa số người vật cũng không tin tưởng bốn vị tiên vương là hư giả. Dù sao bọn hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua dị vực ba vị bất hủ chi vương bị phong ấn. Bọn hắn nghe nói phía sau có nhân vật tại bạo loạn, muốn vọt tới trên 9 tầng trời, thu hộp công pháp, nghe nói vị kia thống lĩnh cấp bậc nhân vật bị đánh thành trọng thương, nhưng không có công phu trở về, bởi vì biên quan chiến sự quá mức tại khẩn cấp, bọn hắn một khi có quá nhiều người rời đi cái phòng tuyến này, liền triệt để thủ không được, hậu phương như thế vô vị phản loạn cùng náo động. Tựa như là cho bọn hắn lòng nhiệt huyết đầu dội lên một thùng nước đá. Nhưng dù vậy, đại đa số người tâm như cũ tại cháy hừng hực. Giết, một vị thống lĩnh cấp bậc nhân vật một đao bổ ra một đầu cao tới vạn trượng hoàng kim voi ma mút. Cái kia kim hoàng sắc máu tươi như cùng một con sông lớn giống nhau chảy xuôi. Đập một đám người khắp cả mặt mũi. Để không ít tu vi hơi thấp nhân vật phát ra tiếng kêu thảm. Thậm chí có người tại chỗ nhục thân sụp đổ, chịu không được cái kia trong máu đáng sợ sát khí. Cạch cong, biên quan phương hướng, một đầu toàn thân dài mãn vảy màu đen chân hống vừa mới đem trước mặt địch thủ xé nát nuốt vào. Trong bụng, dị vực phương hướng liền bay tới. Một cây màu đen mũi tên đem xương trán của nó đâm xuyên. Nguyên thần chi hỏa nháy mắt ảm đạm, thân thể dừng lại sau một lát nổ tung, đỏ tươi huyết nhục cùng màu trắng đậm mảnh xương lộ ra như vậy đáng sợ. Oanh, kịch liệt chém giết bên trong, toàn bộ biên quan tường thành đột nhiên chấn động, dị vực phương hướng, một tôn sinh vật hình người chậm rãi đi tới, mênh mông khí huyết áp đóng thương khung, người còn chưa tới đến. Cái kia đáng sợ khí chất cùng khủng bố uy nghiêm liền để biên quan đang tác chiến hàng thế toàn. Thân run rẩy muốn quỳ sát xuống, có người miễn cưỡng ngăn cản không có khôi phục lại đi. Nhưng chỗ tại chiến trường kịch liệt, một nháy mắt dừng lại cùng do dự chính là chí mạng. Bọn hắn bị dị vực đối thủ nháy mắt chém giết, máu tươi chảy đầy đất. Biên quan địa tầng phía trên phòng tuyến trong nháy mắt liền sụp đổ một mảng lớn. Dị vực đế tộc chí tôn. Biên quan bên trong có người chật vật mở miệng, tràn đầy đắng chát, đế thành bên trong đồng dạng có nhà vô địch khí huyết bốc lên. Nhưng chỉ có vài vị, đồng thời rất nhanh dị vực liền có bao nhiêu vị nhà vô địch cùng bọn hắn đối đầu. Cho dù có nhà vô địch thậm chí đối mặt mấy vị dị vực chí tôn. Trong miệng máu tươi cuồng phún, vẫn không có biện pháp chống cự, bởi vì dị vực chí tôn cấp bậc nhân vật nhiều lắm. Một vị lại một vị xuất hiện tại hắc ám bóng tối bên trong. Trong ngày thường trải qua thời kỳ tan tác chính là như thế. Ngày hôm nay tình huống càng lộ vẻ ác liệt. Tại liên tục nhiều ngày thăm dò về sau, dị vực rõ ràng nắm được biên quan tương ứng hư thực phái ra cường giả càng phát nhiều. Khoảng chừng 9 vị dị vực chí tôn cấp bậc nhân vật xuất thủ. Hôm nay chính là các ngươi thành phá đi ngày, muốn dùng máu tươi của các ngươi đến rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Một vị toàn thân đều bị bộ lông màu đỏ ngòm che phủ sinh vật hình người từ biên quan bên ngoài chậm rãi đi tới. Một bước đạp xuống, vô biên khí huyết cùng thần lực ngưng tụ. Hắn muốn một cước đạp nát những này tường thành, hiển lộ rõ ràng hắn vô địch uy nghiêm. Nhưng toàn bộ thành trì kịch liệt chấn động, như dòng nước hiện nổi sóng, lại không có có tổn thương chút nào. Ngược lại là dị vực đế tộc kiên cố dày chiến phía trên đã nứt ra một đầu lỗ hồng. Chân đều đang kịch liệt xung kích phía dưới rung động run một cái. Cơ hồ co rút, hắn kém chút đau hừ một tiếng, không để lại dấu vết thu hồi cái chân kia. Biên quan bị tiên kim đạo nhân gia cố về sau, bản thân trình độ cứng cáp lại làm đề thăng, có thể cùng tiên khí so sánh. Muốn dựa vào chí tôn cấp bậc pháp lực xé nát là không thể nào. Tất cả mọi người đều phải chết. Máu tươi của các ngươi đã để ta khát vọng thật lâu. Ta không kịp chờ đợi muốn đến giết con mồi của ta. Nhấm nháp ta thắng lợi trái cây. Khủng bố dị vực chí tôn đem cửu thiên thập địa vô số phấn chiến. Tướng sĩ so sánh cửu non, so sánh con mồi, trực tiếp liền muốn nhấm nháp. Như vậy lời nói khiến người cực kỳ tức giận, nhưng lại bất lực phản kháng. Tất cả nhà vô địch đều đã tại cùng dị vực chí tôn đối kháng. Đã không có dư thừa nhân vật cùng hắn chém giết. Có chí tôn liều mạng muốn hướng bên này trở về, nghĩ bảo vệ cái này một mảnh tường thành, lại bị đối thủ của hắn thừa cơ công kích, liên tục nôn ra máu. Là tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cũng đừng có suy nghĩ bảo vệ cái kia một nhóm con cừu. Cho dù càng cường tráng hơn lại như thế nào, bất quá là lớn một chút cừu non mà thôi. Cuối cùng chạy không khỏi bị chém giết vận mệnh. Đối địch chí tôn lạnh lùng trào phúng, lời nói băng lãnh, thừa cơ lại tại biên quan vô địch trên thân lưu lại một đạo miệng vết thương. A, nếu là Mạnh Thiên Chính trưởng lão ở đây, các ngươi nào dám phách lối, nào dám tùy tiện, có người chịu không được loại khuất nhục này, phẫn nộ kêu to, lại chỉ nghênh đón dị vực chí tôn lạnh lùng cong lên. Vị kia đặt chân trên tường thành, quanh thân che phủ bộ lông màu đỏ ngòm dị vực đế tộc chí tôn càng là lạnh lùng cười nói. Một cái e sợ chiến thất phu mà thôi, cừu non nhỏ yếu luôn luôn như thế. Mộng tưởng chi chủng tộc bên trong có thể xuất hiện cùng hùng sư địch nổi sinh vật. Trên thực tế y nguyên chỉ là cừu non. Biên quan chiến sĩ khi đến phát cuồng. Nha, thật sao? Mà lúc này trên chiến trường tất cả mọi người bên tai cũng nghe được một tiếng trầm thấp lời nói. Biên quan chiến sĩ đều là sững sờ. Sau đó gần như lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn đều phân biệt ra được âm thanh kia lai lịch. Đó là bọn họ đại trưởng lão một mực phấn đấu tại biên quan tuyến ngoài cùng tuyệt đại nhân vật. Đại trưởng lão, tiền bối, rất nhiều người nhịn không được kêu to. Vị kia đặt chân tại biên quan trên tường thành dị vực đế tộc sắc mặt nghiêm túc một chút. Nhưng khóe miệng y nguyên treo cười nhạt dung, bình tĩnh diễu cợt nói. A, tới một đầu hùng tráng một chút cừu non sao? Hôm nay ta liền để các ngươi biết. Hùng tráng cừu non y nguyên chỉ là cừu non, tại sư tử trước mặt y nguyên chỉ là đồ ăn. A, lời của hắn còn chưa rơi liền biến thành kêu thảm, bởi vì hư không bên trong một cái đại thủ che phủ thương khung. Trực tiếp áp phủ xuống đến, giống như là bắt gà con giống nhau đưa nó nắm trong tay. Nhẹ nhàng một nắm, hắn cái kia thiên truy bách luyện xương cốt liền phát ra không chịu nổi rên gì. Sau đó hóa thành một bãi xương vỡ, lốp bốp trong thanh âm, hắn liền chống cự đều không có liền trực tiếp hóa thành bùn máu. Cho đến lúc này, Mạnh Thiên Chính thanh âm mới từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Cừu non,